Xích Tâm Tuần Thiên, chương 726, Vô Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen hồn hỏa toát ra. Rõ ràng không có hiện thực trên ý nghĩa tầm mắt tồn tại. Trang Thừa Càn, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình chiếm cứ khối này thân thể. Tất cả đều bị vị kia thần chỉ chỗ nhìn chăm chú. Mày thật cho rằng, có thể thay đổi kiếp cục. Bạch Cốt Tôn Thần thanh âm thờ ơ, Trang Thừa Càn rất rõ ràng hiểu rõ. Hắn nói rất đúng, kiếp cục, mà không phải là kết cục. Kiếp này chữ, chính là vô sinh kiếp kiếp. Dựa theo hắn năm đó, chủ tính, phá hoại Bạch Cốt Tôn Thần hàng thế kế hoạch, đem Bạch Cốt Tôn Thần bổn tướng trục trở về U Minh sau đó. Sự vĩ đại của hắn nhân sinh giờ mới bắt đầu. Thoát khỏi trải qua thời gian dài luôn luôn đặt ở cả người gông cùm xiềng xích. Có thể chân chính buông tay buông chân. Thực hiện hắn to lớn kế hoạch. Đại biểu đạo môn ảnh hưởng lực đinh vào Tây Cảnh. Hắn muốn không chỉ có riêng là một cái phổ thông đạo trúc quốc. Chống lại Hàn Ân. Huyết chiến kỳ xương sơn mạch. Hắn muốn cũng không chỉ là 3.000 dặm giang sơn. Hắn muốn xa so với hắn đã được đến hơn rất nhiều. Nhưng hắn đánh giá sai một chuyện. Đánh giá sai Bạch Cốt Tôn Thần cường đại. Đánh giá thấp này tồn tại dài lâu trong năm tháng giữ vững thần vị U Minh thần trì. Hàng thế vô vọng Bạch Cốt Tôn Thần. Triệt để bộc phát ra. Trực tiếp phế bỏ Tống Hoành Giang động chân nhìn về. Càng lấy vô sinh kiếp vì hắn định ra từ cục. Lại vĩ đại kế hoạch lớn, tại tử vong trước mặt, cũng như mây khói một dạng, hắn thân chung vô sinh kiếp, nghênh đón tử kỳ, chỉ sợ lúc đó đã thành tựu đương thời chân nhân, cũng không nữa sống sót khả năng. Tại lúc đó kia khác, hắn không thể không chết, liền chỉ có thể chết. Tại lúc ấy, hơn 100 năm qua, sở dĩ trước sau ẩn thân minh trúc chung. Cũng là bởi vì kiếp số khó thoát. Ngay từ lúc Thanh Dương chấn thời điểm, hắn đối Khương Vọng từng có một đoạn nhắc nhở. Không nên xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Ngay cả có nhất thời thắng bại. Nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Hắn là gần như bất diệt U Minh thần chỉ. Một, cùng kia nói là nhắc nhở Khương Vọng. Kỳ thực lại càng tại cảnh báo chính mình. Thời thời khắc khắc cảnh báo chính mình. Không thể tái phạm đồng dạng sai. Hắn thành công mượn Bạch Cốt Đạo lực lượng. Thành tựu chính mình quốc độ. Thân là Bạch Cốt Đạo từ. Lại thành công thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Ngăn trở Bạch Cốt Tôn Thần hàng thế. Tự cho là đúng đem Bạch Cốt Tôn Thần đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần chân chính vừa ra tay. Hắn liền gặp phải không cách nào trốn tránh từ kỳ. Từ nay về sau mới hiểu biết chính xác thần chỉ đáng sợ. Đúng vậy a, ta không thể thay đổi kết cục. Người cũng giống nhau, đã nhiều năm như vậy. Kết cục có cái gì bất đồng? Người hàng thế kế hoạch vẫn như cũ thất bại. Người đem vĩnh viễn vây ở hoàng tuyền vực sâu. Vĩnh viễn không cách nào thành tựu hiện thế thần chỉ. Người ngủ say thời gian có thể càng lúc càng lâu dài. Thậm chí cả vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Trang Thừa Càn, lạnh giọng như thiết, thần chỉ thì như thế nào? Không có ý định cùng ta hàn huyên một chút mới Bạch Cốt Đạo từ sao? Hàn huyên một chút hắn là thế nào thoát khỏi ngươi? Là giống như ta, hay là so với ta làm đến tốt hơn? Hắn biết đối phương nói rất đúng kiếp cục, nhưng hắn càng muốn nói kết cục. Hắn muốn khiến Bạch Cốt Tôn Thần nhìn thẳng. Hắn cũng thất bại qua. Hắn cũng sẽ thất bại sự thật. Hắn am hiểu mang cho người tuyệt vọng. Tựa như hắn đối Khương Vọng làm đến như vậy. Hiện tại, hắn cũng muốn đem loại này tuyệt vọng mang cho Bạch Cốt. Chỉ sợ hắn là thần. Bạch Cốt khô lâu hốc mắt trong đó hồn hỏa lẳng lặng thiêu đốt. Thanh âm vẫn là thờ ơ, người tình cảm có được vĩ đại lực lượng. Là ta sơ sẩy, như thế nào tại đạo tử yếu như vậy lúc nhỏ chỉ muốn hàng thế đâu. Vừa vội tại dùng Bạch Cốt chân đan thúc dục tu vi. Trang Thừa Càn, từng chữ như đao, cơ hồ là nhất định phải đâm ra này thần chỉ tâm tình tới. Như thế nào? Tại trên người của ta có được đầy đủ dạy dỗ. Không dám đợi thêm nữa hắn thành tựu chân nhân. Hoặc là nói ngươi bây giờ suy yếu đến đây. Liền khống chế chân nhân lực mạnh cũng không có sao. Hồn hỏa thiêu đốt chung. Kỳ thực đã vài lần đem Trang Thừa Càn kéo vào huyễn tượng. Nhưng Trang Thừa Càn lại vài lần tránh thoát đi ra. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. So với Khương Vọng đạo tâm kiên định. Ý chí như thiết. Lòng son không thay đổi. Hắn có thể đủ trơ mắt nhìn con của mình bị giết chết. Ý chí đã kiên định đến không có khả năng bị ảnh hưởng chút nào rồi. Hết sức chân thành kiên trì đương nhiên là kiên trì. Nhưng tàn khốc kiên định cũng là kiên định. Bạch cốt khô lâu lực lượng không đủ. Còn tại thích ứng này phương ma quật. Trang Thừa Càn lại càng chỉ có thần thông nội phù cấp nhục thân chiến lực. Hoàn toàn không có khẽ mở chiến đấu ý nghĩ. Nhưng không tiếng động tranh đấu đã triển khai. Tại tinh thần. Để ý chí. Ở đây vô sinh kiếp bên trong huyền hư. Tống Uyển Khê chết thời điểm. Mày liền nước mắt đều không có lưu. Giết Trang Minh Khải thời điểm. Đứa bé kia gọi là Trang Minh Khải. Ta chỉ làm cho một màn kia tái hiện. Hắn cũng đã sụp đổ. Bạch cốt tôn thần âm thanh tiếp tục nói. Cùng mày khách quan. Đứa bé kia càng giống cá nhân. Có lẽ là đúng như Trang Thừa Càn theo như lời. Hắn lực lượng bị suy yếu quá nhiều. Vượt qua hai giới khoảng cách phủ xuống lực lượng chưa đủ đủ cường đại. Hắn đã ở tính toán dao động Trang Thừa Càn tâm. Đương nhiên, không hề vẻn vẹn dừng ở này. Khương Vọng nhục thân, đệ nhất nội phủ bên trong. Thông qua thi triển nhục sinh hồn hồi thuật phía sau nào đó liên hệ. Cao miểu thanh âm đạm mạc vang ở Khương Vọng bên tai. Giúp ta giết nghịch, mày có công lớn, tụng ta chi danh, thừa ta chi đạo, khiến cho mày được toàn bản thể. Đuổi đi nịnh hồn, cho phép mày hiện thế vô địch, vĩnh sinh bất tử. Khương Vọng trong lòng biết, đây là Bạch Cốt Tôn Thần lời hứa. Chỉ cần hắn hiến dâng tín ngưỡng, Bạch Cốt Tôn Thần chỉ có thể giúp hắn đoạt lại khối này thân thể quyền chủ đạo. Thậm chí giúp hắn hiện thế vô địch, vĩnh sinh bất tử, đại khái là thần chỉ làm đã lâu. Phía sau đồng ý có một ít quá lớn thái hư, nhưng chỉ liền đoạt về thân thể chuyện này, hay là rất có hấp dẫn lực. Đương nhiên, hiến dâng tín ngưỡng, dĩ nhiên là phải giúp hắn ngoài dặm cùng đánh, tiêu diệt Trang Thừa Càn, quy phục Bạch Cốt, tự chết được sinh, thanh âm kia tiếp tục. Tối tăm chung lại có vô số dáng vóc tiểu tị thanh âm tại hô ứng. Vòng xuyên dưới đáy, hoàng tuyền vực sâu, tôn thần trở về thế. Chiếu sáng nhân gian, vô số, đồng đạo, tại hô hào Khương Vọng gia nhập. Đợi chờ Khương Vọng đáp lại. Nhưng ngay lúc này, Trang Thừa Càn thần hồn bổn tướng bay thẳng ngũ phù trên biển không. Một cái tát vỗ vào trong lúc này phù chỗ hiển hóa mặt trời chói chang trên. Toàn bộ nội phù chỗ hiển hóa mặt trời chói chang kịch liệt đung đưa. Vang ở Khương Vọng bên tai âm thanh cơ hồ lập tức liền bị đánh tan. Trang Thừa Càn không có nửa điểm dám xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Nhạy bén chú ý tới trong cơ thể động tĩnh. Nhanh chóng cắt đứt Bạch Cốt Tôn Thần cùng Khương Vọng liên hệ. Bạch Cốt Tôn Thần âm thanh lên mà phục tiêu tan. Toàn bộ đệ nhất nội phủ chấn động không ngớt. Bạch Cốt Tôn Thần cùng Trang Thừa Càn đấu được kịch liệt. Khương Vọng lại ngồi xếp bằng trong đó. Từ đầu đến cuối, không nói được lời nào. Đối với Bạch Cốt Tôn Thần lời hứa, hắn thờ ơ. Đối với Trang Thừa Càn ngăn chặn, hắn mắt điếc tai ngơ. Thật giống như gọi đến Bạch Cốt Tôn Thần sau đó. Hắn cũng chỉ còn dư lại đợi chờ. Đợi chờ vận mệnh tài quyết. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Hắn cũng đã là hết lực. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chính là lấy Trang Thừa Càn cảnh giới tới thay hắn suy tư. Cũng tìm không được đường tuyển chọn. Tại lần này trong chiến đấu. Khương Vọng đã là làm được hoàn mỹ. Trang Thừa Càn nhất định phải thừa nhận. Hắn thắng lợi. theo dựa vào là cảnh giới cùng thần hồn lực lượng nghiền ép. Khương Vọng hiện tại nếu muốn đánh phá cục mặt, cũng chỉ có tuyển chọn kiền tin Bạch Cốt Tôn Thần. Thông qua tín ngưỡng, Bạch Cốt Tôn Thần hoàn toàn có thể quán thâu lực lượng cho hắn. Khiến hắn từ trong đến ngoài phá vỡ nội phủ trấn phong. Cho nên Trang Thừa Cản nhanh chóng ngăn cách liên hệ. Một khi Khương Vọng tuyển chọn kiền tin, hắn lập tức chỉ muốn phát động hậu thù. Cách chờ tín ngưỡng, hắn hủy diệt nghiêm chỉnh cái Bạch Cốt Đảo. Có đầy đủ liên lụy, có thể nhiễu loạn, thậm chí cả làm bẩn đối Bạch Cốt Tôn Thần tín ngưỡng. Nhưng Khương Vọng nhìn dáng dấp đã triệt để tuyệt vọng. Tựa hồ hoàn toàn không có ý định tham dự vào hắn cùng Bạch Cốt Tôn Thần đấu tranh bên trong. Ngồi yên bất động, im miệng không nói không tiếng động. Hắn đang đợi vận mệnh. Đều đang đợi vận mệnh. PS 1. Thấy ở quyển 2. 164 chương. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Cách chương.